thì luôn luôn nó câu hữu với những cái định khác, cái pháp khác, để cho nó đạt cái mục đích. Ví dụ như cái định niệm hơi thở cũng giống mục đích để giúp cho chúng ta nương vào cái sức tỉnh của hơi thở đó, để mà chúng ta ly dục ly ác pháp, hay là chúng ta muốn tịnh chỉ một cái gì đó thì chúng ta nương vào hơi thở. Cho nên khi mà bước qua cái định niệm hơi thở thì chúng ta không có còn đếm hơi thở nữa, mà chúng ta lại dùng pháp hướng kèm theo nó. Pháp hướng đó nhằm cái mục đích để làm gì? Thí dụ như mình tu cái định niệm hơi thở, thí dụ mình quán vô thường, hít vô tôi biết tôi hít vô, quán vô thường thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là mình kết hợp với cái định vô lậu, dùng cái pháp vô lậu để quán vô thường các pháp, và đồng thời mình dùng pháp hướng đó mà mình nhắc với cái hơi thở, làm cho cái tâm mình nó vừa tỉnh trong hơi thở mà nó vừa có sự xả ly, nó làm cho ly tham, ly sân và ly si. Cho nên khi mà bước sang qua cái định niệm hơi thở thì chúng ta không có còn dùng nó là sổ tức hay đếm nữa, mà chúng ta chỉ dùng cái pháp hướng kèm theo 5-3 hơi thở hay 10 hơi thở, thì chúng ta cho một câu pháp hướng để nhắc cái tâm mình để ly cái tâm tham, tâm sân và tâm si của mình. Hay hoặc là mình có một cái tâm trạng nào đó thương nhớ, hay hoặc là mình có một cái thọ nào đó làm cho cái thân mình khổ, bệnh đang bệnh tật, tâm mình nó dao động, cho nên vì vậy đó mình cũng đưa cái hơi thở mình nhắc cái thọ hãy đi đi, hít vô tôi biết tôi hít vô, cái thọ hãy đi đi, thở ra tôi biết tôi thở ra. Nó thì như vậy là mình vừa đưa hơi thở để tập tỉnh thức, mà cũng vừa nương cái hơi thở đó để mình xả ly cái nỗi khổ ở trong thân thọ tâm pháp của mình. Tu như vậy mình kết hợp nó làm cho tâm mình không dao động, vì vậy mà trước cái thọ mà mình rất là bình tĩnh, do đó cái thọ nó sẽ lui dần, nó làm cho mình không khổ đau nữa. Cho nên tu theo đạo Phật chúng ta có thấy có kết quả, và cái kết quả giải thoát trước cái thọ, trước mọi cái sự việc làm cho chúng ta bất an, bất toại nguyện, nhưng chúng ta dùng pháp định niệm hơi thở câu hữu với định vô lậu thì chúng ta sẽ thấy tâm mình được an liền, nó không còn khổ nữa. Như bây giờ mình đang bị cảm nhức đầu, nó khó chịu, do đó thì mình ngồi lại mình đưa hơi thở, mình nhắc thọ nhức đầu này phải đi, hít vô tôi biết tôi hít vô, cái thọ nhức đầu này phải đi, tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, mình đưa hơi thở ra mình biết cái thọ nó đi ra, nó không còn ở trong thân mình nữa. Đó là gọi là câu hữu. Cho nên ở đây cô này nhận được cái lời dạy của thầy rất rõ, cho nên cô biết sắp xếp cái chỗ tu, bắt đầu tu tập ổn định. Còn ngay bây giờ nếu các con mới vô tu tập, chưa thở giờ chưa tập ổn định, nghe hít vô tôi biết, ví dụ như quán vô thường, tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, quán vô thường tôi biết tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, thì như vậy rõ ràng là mình chưa có ổn định hơi thở. Còn cô này cổ biết ổn định hơi thở rồi, cổ mới áp dụng định niệm hơi thở. Đó thì như vậy nó mới đi từng cái bước tu tập, nó mới có cái sự kết quả cụ thể. Hỏi, để xây dựng một tụ điểm với hơi thở 20 giây là vừa với sức của con. Một ngày con tu 4 lần, mỗi lần cách xa 2 giờ. Nếu con tu thuần thục thì con có thể tăng số lần lên được không thưa thầy? Đây là cách thức tu tụ điểm. Trên bước đường tu tập thì chúng ta phải tu tập cái phần mà tụ điểm, tức là chúng ta phải có một cái phần để 6 cái thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức của chúng ta. Sau này nó sẽ nằm chặt ở trên cái tụ điểm đó mà nó không di chuyển qua lại. Cho nên chúng ta phải dành ra, khi mà ổn định hơi thở xong rồi thì chúng ta phải dành ra cái thời gian mà tập tu cái tụ điểm, để làm cho một cái chỗ mà tâm chúng ta phải bám chặt vào cái chỗ đó. Do vì vậy đó mà chúng ta không mất cái chỗ mà nằm để mà chúng ta nhập định, mà thầy đã giảng rồi. Đó là một cái tựa điểm để mà chúng ta làm những cái việc vĩ đại sau này. Bởi vì nằm ở trên đó thì nó mới gọi là định, mà không có nằm được ở một chỗ như vậy thì nó không định. Cho nên cô này cổ cũng hiểu được cái lời dạy của thầy, cô cũng không bỏ sót, cho nên cô tu tập cái tụ điểm. Mà cái hơi thở của cô thì 20 giây, nhưng ở đây cô có ghi nói cho thầy mà không rõ là cô sẽ tu một hơi thở 20 giây trong 4 lần đó, mà mỗi lần chỉ một hơi thở hay hoặc là mấy hơi thở thì cô không có ghi rõ. Cho nên ở đây thay vì cô sẽ tu một hơi thở đó rồi cô nghỉ, rồi đến cái thời khác cô tu một lần nữa của một hơi thở, thì đây là cái giai đoạn đầu tiên. Còn cái giai đoạn kế thứ hai thì cô thở một hơi thở 20 giây thì cô tiếp tục cô nghỉ khoảng là một phút, rồi cô lại thở 20 giây lại một lần nữa để tạo thành tụ điểm. Như vậy cô sẽ tu trong khoảng 4 lần hay là 5 lần rồi cô xả nghỉ, đó là kể như là một thời tu tụ điểm. Và cứ như vậy mà tăng lên, tăng cái hơi thở lên. Ví dụ bây giờ mình tu một hơi thở thì sau đó mình tăng dần lên 5 hơi thở, mà đến năm, từ 5 đến 10 hơi thở là tối đa chứ không được tăng lên nữa. Mà chỉ độ một hơi thở mà tụ điểm đã tạo được thì chúng ta cũng không cần mà phải tăng lên tới 5-10 hơi thở nữa. Khi nào mà chúng ta gom tâm thì chúng ta thấy là cái tâm chúng ta nó bám chặt vào cái chỗ hơi thở xuất phát, thở ra thở vô, thì biết là cái tâm nó không di chuyển thì chúng ta không cần tu tiếp nữa, mà chúng ta xả cái hơi thở đó đi mà tiếp tục tu cái khác. Đó là cách thức tu về cái tụ điểm. Còn nếu mà nó chưa bám chặt thì chúng ta tăng lên 2 hơi thở, 3 hơi thở, 4 hơi thở cho đến 10 hơi thở. Tối đa là 10 hơi thở chứ không được hơn 10 hơi thở. Đó, thì như vậy là 10 hơi thở là chúng ta cũng tạo được cái tụ điểm. Đáp, không cần phải tăng lên, chỉ khi nào tâm con bám chặt vào tụ điểm thì con không cần thở 20 giây nữa, mà thở lại 4 giây bình thường để tu tập định niệm hơi thở mà tâm không thay đổi vị trí. Lúc bây giờ mình trở về với 4 giây, mình thấy có cái tụ điểm rồi, tâm nó thường bám rồi, nó không có còn chạy qua chạy lại nữa, thì do đó mình trở về hơi thở bình thường 4 giây và mình lại tập định niệm hơi thở để cho mình quán, mình xả ly, ly tham, ly sân, ly si ra khỏi cái tâm của mình. Nó mục đích là mình làm sao mà ly dục, ly ác pháp, làm sao mà diệt ngã xả tâm. Đó là cái mục đích của mình, chứ không phải là loanh quanh ở trong cái định niệm hơi thở này, ở trong cái hơi thở không. Đó là chính mình tập để ổn định và để có tụ điểm, để rồi mình trở về với định niệm hơi thở mà mình hướng tâm để mà nó ly tham ly sân ra hết. Hỏi, con xin trình thầy về cách đi kinh hành để tập tỉnh thức. Một ngày tu tập hai thời, mỗi thời là một phút, cứ 75 bước chân của con là ứng với một phút. Con thấy một phút con đi như vậy không có tạp niệm xen vào. Sau một tuần con tăng lên 2 phút và cứ như vậy con có thể tăng dần lên mãi, có được không thưa thầy? Đáp, được, nhưng phải lưu ý tăng lên phải đạt tỉnh thức cao, có nghĩa là không tạp niệm và vô ký. Nghĩa là cứ tiến tu như vậy cho đến khi mà từ 1 giờ đến 2 giờ mà tâm tỉnh thức không tạp niệm thì đó là quá tỉnh thức rồi. Có khi có thể nói rằng mình tu suốt cả ngày 12 tiếng đồng hồ luôn, mà đi kinh hành như vậy hoặc làm công việc như vậy mà nó không tạm niệm xen vào thì đó là cái sức tỉnh mình rất lớn. Và cái sự trình bày của cô mà tập đi kinh hành như vậy thì rất đúng. Bắt đầu mình tu một phút, rồi dần đó mình đi dần dần, mình tăng lên 2 phút, rồi 3 phút, 5 phút. Cách thức tu rất là cụ thể, có tiến bộ nhiều. Hỏi, con thấy đếm 75 bước thì không sao, nếu cứ đếm đến 100 bước hoặc hơn nữa thì lại bị vô ký. Như vậy có lẽ con tu chưa đúng phải không thưa thầy? Đó là trình bày qua cái chỗ đó, không phải tu không đúng mà tu quá cái sức của mình. Tu đó là tu đúng nhưng mà vì quá sức, coi như là mình tăng lên thay vì 75 bước này á thì nó ứng cho một phút, mà mình tu tới 100 bước thì tức là mình sẽ tu lên cao hơn một phút mấy thì nó sẽ có rơi vào vô ký. Cho nên cái sức của mình không được tăng lên, thì mình phải tu nó trong một tuần hoặc là hai tuần cho thuần thục 75 bước này, rồi kế đó thì mình mới tăng lên, mình mới tu tới 100-200 bước mới được. Lần lượt mình tu dần dần tăng lên. Đáp, từ 75 bước đến 100 bước hoặc hơn nữa thì bị rơi vào vô ký, tức là con đã tu quá khả năng tỉnh thức của mình. Sức tỉnh thức của mình có 75 bước mà thôi, tu hơn thì bị đó. Đây cũng là một cái vấn đề tu tập rất cụ thể rõ ràng để thấy cái sức của mình ở mức độ nào. Con nên lấy tiêu chuẩn 75 bước mà tu tập, chừng nào sức tỉnh thức tăng lên thì con sẽ tăng số bước lên nhiều, bước lên thêm. Hỏi, ngoài thời khóa ra, lúc nào đi phố hoặc đi chợ thì con đi nhìn xuống đất, chú ý bước chân và nhắc tâm tỉnh thức thân hành niệm, mắt không được ló lia láo, chỉ nhìn trước mặt cách hai thước đề phòng, để phòng hộ sáu căn. Nhưng lúc ấy con phải luôn tỉnh thức, để phòng xe cộ và không để vô ký xen vào, con tu tập như vậy có được không thưa thầy? Đáp được, tu tập như vậy đi đi tăng thêm sức tỉnh thức mà không phí thì giờ, nghĩa là trong khi mình đi chợ hoặc đi đâu đó thì mình sử dụng luôn cả cái pháp tu mình như vậy, và cũng là có cái sự phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình đối với những cảnh vật xung quanh, thì đó là nó tăng thêm cái sức tỉnh thức của mình. Điều đó làm điều rất tốt, không có phí thời gian. Thay vì mình đi chợ hoặc là mình đi đâu đó thì mình không tu, thì đó là phí uổng cái thời gian mình tu tập. Hỏi thưa thầy, hôm trước có một chị hỏi con về lúc đi xe đạp thì tu tỉnh thức như thế nào. Con bảo khi ngồi lên xe thì nhắc tâm tôi đang đạp xe, tôi biết tôi đang đạp xe, và ý thức vào chân đạp lên đạp xuống, và còn phải tỉnh thức xem có vật gì cản đường không để còn tránh. Nếu thất niệm lọt vào vô ký quan không thì là dễ gây tai nạn. Cứ thỉnh thoảng lại nhắc câu pháp hướng trên để giúp tâm tỉnh thức, không bị tạp niệm xen vào và vô ký. Đó là cô trình lại cái chỗ mà cô dạy người khác mà đi ở trên cái xe đạp, thì thầy thấy rất là nhận ra được cái cách thức tu mà thầy đã dạy, thì cô cũng nhận ra kỹ, rất kỹ rõ ràng, chỉ còn áp dụng đúng hay là không. Đáp, con chỉ cho người bạn cách tu tỉnh thức khi đang cởi xe đạp là đúng pháp. Nếu hàng ngày tu tập được như vậy thì sức tỉnh thức rất cao, sau này nhập định rất dễ và xả tâm rất tốt. Đó là thầy đáp, nghĩa là chỉ người bạn con mà tu như vậy đó thì đó là đúng chứ không sai, nhưng mà cố gắng mà tập được như vậy thì sau này nhập định rất dễ và xả tâm rất tốt. Hỏi, xin thầy chỉ dạy cho con pháp phóng sanh như thế nào đúng chánh pháp. Dường như là thầy đã có trả lời về cái pháp phóng sanh cho một cái người nào đã hỏi một lần rồi, chắc có lẽ là thầy chân thành hỏi thì phải. Nhưng ở đây thì thầy cũng sẵn sàng đáp luôn, nhưng mà mỗi lần đáp thì nó có những cái làm cho chúng ta hiểu rộng ra thêm, chứ cũng không gì mà khó hiểu. Đáp, phóng sanh với lòng từ là luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình khổ người. Nghĩa là mình phóng sanh với lòng từ là luôn lúc nào mình cũng đừng có làm mình khổ mà cũng đừng làm người khổ, đó gọi là phóng sanh. Các con hiểu chưa? Chứ không phải phóng sanh là đi mua chim cá về phóng sanh mà luôn lúc nào mình cũng làm cho tâm mình giận hờn phiền não đau khổ hết, thì cái đó phóng sanh không có lợi ích đâu. Mà phóng sanh tức là với cái lòng từ là mình tránh, mình đừng có làm cho cái người ta đau khổ và chính mình đau khổ. Mình là cũng là một chúng sanh này, mình đang nhờ cái tâm của mình phóng sanh để cho mình đừng có đau khổ. Các con hiểu điều đó. Khi mà mình giận hờn, mình phiền não, mình đau khổ thì tức là nhờ có cái người khác mà phóng sanh cho mình, thì ai mà phóng sanh cho mình được, chỉ có mình mới phóng sanh mình được thôi, làm cho mình nó sống trở lại, nó đừng có đau khổ nữa, tức là làm cho mình đừng khổ đau nữa, tức là phóng sanh đó. Với cái lòng từ của mình thì luôn luôn lúc nào cũng không làm khổ mình khổ người, đó là phóng sanh và tất cả chúng sanh. Phóng sanh với lòng bi là khi nào chúng sanh đang đau khổ, thầy có dạy cái này rồi, đau khổ có duyên gặp mình thì sẵn sàng phóng sanh, không có duyên gặp mình thì không nên đi tìm. Ví dụ như hiện bây giờ đó, mình chưa có một cái tâm phiền não giận hờn gì hết, thì luôn luôn mình giữ được cái tâm đó gọi là phóng sanh. Phóng sanh được cái tâm của mình làm cho cái tâm mình tiếp tục nó luôn luôn, nó không có phiền não, không có bất toại nguyện, gọi là phóng sanh. Nhưng mà khi mà nó có một sự đau khổ, người ta mắng chửi, nó giận, nó tức, nó làm cho nó phiền não, nó đau khổ trong lòng nó, thì lúc bây giờ như chúng ta, như là cái tâm chúng ta như là một con vật mà bị thương, bị đau khổ rồi. Thì lúc bây giờ đó thì chúng ta phóng chúng ta phóng sanh với lòng bi của chúng ta đối với ta, thì chúng ta quán xét suy nghĩ để làm cho tâm chúng ta đừng có khổ nữa. Đó là chúng ta phóng sanh lòng bi. Còn bây giờ chúng ta giữ cái tâm của mình, đừng có cho nó xảy ra một cái chuyện gì phiền não đau khổ hết, cẩn thận ý tứ từng chút đó, gọi là phóng sanh lòng từ. Thầy phân biệt để cho thấy rằng cái chỗ phóng sanh nó đúng ý nghĩa của Phật pháp, chứ không khéo chúng ta đi ra chợ mua tôm cá phóng sanh đó là cái hình thức phóng sanh chứ không phải là cái phóng sanh đúng. Vì chính tâm mình đang khổ mà mình không phóng sanh nổi thì mình phóng sanh cái con vật ở ngoài kia thì nó có không có lợi ích gì cho mình nhiều ở đây đâu. Nó chỉ có cái là làm một cái việc phước thiện để mai kia mốt nọ mình có gặp tai nạn gì đó, có người cũng phóng sanh mình làm kiểu đó. Thì như vậy thì mình không phóng sanh cho mình thì đừng có nghĩ phóng sanh cho kẻ khác. Vì tất cả chúng sanh đều bị luật nhân quả nghiệp báo đang chi phối vai cả vai. Nghĩa là nói chung là mình cũng đang sống ở trong luật nhân quả, cho nên nghe người ta nói lời nói nào đó, tức là cái nhân mà họ gieo vào cái lời nói đó, họ làm cho tâm mình trở thành một cái quả đau khổ đó, tức khắc liền. Cho nên mình luôn luôn bị cái luật nhân quả nó chi phối như vậy. Mà và tất cả chúng sanh đều cũng như vậy. Mà trong khi mình biết rằng phóng sanh với tứ vô lượng tâm từ vi hỷ xã, vậy thì phóng sanh như thế nào để cho tâm mình thoát ra cảnh khổ, đó là mới là phóng. Chứ còn hầu hết là một số người dạy phóng sanh thì chắc chắn là dạy chúng ta đi ra chợ mua chim cá hoặc rùa cảnh hoặc những con vật bị người ta bắt sắp giết rồi mình mua mình thả gọi là phóng sanh. Ở đây phóng sanh như vậy nghĩa là cạn lắm, cái ý nghĩ nó cạn. Chúng ta cũng làm chứ phải không làm điều đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm để biến thành người ta có một cái nghề săn bắn chim hoặc là bắt chim để chờ chúng ta phóng sanh, thì cái chuyện đó càng phóng sanh ra bao nhiêu thì chúng lại bắt vào bấy nhiêu, tức là coi như là thả ra mà bắt nó cũng như bắt cóc bỏ dĩa đó. Chúng ta thả ở đây đằng kia chúng bắt được, chúng ta cũng lợi thả nữa thì không biết chừng nào mà gọi là hết đau khổ. Càng thả ra thì chúng lại càng bắt lợi bấy nhiêu. Luật nhân quả do chúng sanh tạo ra, vì thế chúng sanh phải gánh chịu. Ta không thể cứu hay giúp chúng sanh được, chỉ có duyên gặp nhau trong lúc tai họa hoạn nạn thì ta không thể làm ngơ mà phải thực hiện tâm bi của mình phóng sanh. Nó thì ở đây cái luật nhân quả thì tại vì những loài chúng sanh này gọi là chim, là rùa trảnh hay là cá tôm đều là do cái nhân quả, cho nên chúng mới sanh làm những con vật đó để mà trả những cái nhân quả. Thì chúng ta đi tìm, đi kiếm chúng để mà mua, để mà thả chúng. Thả rồi thì cái nhân quả đó chúng có hết không? Chắc chắn không hết, chúng bắt lại nữa, để mà cho đến khi chúng chết thôi. Vì cái nhân quả chúng đã tạo ra trong cái đời trước thì đời nay chúng phải mang cái thân đó, phải chịu người ta bắt, rồi người ta chặt đầu, người ta mổ bụng, người ta bỏ lên chảo, người ta chiên, người ta nấu. Thì cái chuyện cái nhân quả đó thì bây giờ chúng ta có làm gì cũng không hết cái nhân quả của chúng sanh đâu. Cho nên đừng có đi tìm chim cá mà mua một cách mà không có đúng cái chánh pháp như vậy. Mà khi mà chúng ta có cái duyên với chúng sanh đó, với một con chim, một con vật đó, chúng ta đi có duyên với nhau, đi trên đường đi chúng ta không có nghĩa là có ý mà đi vô trong chợ để lợi cái chỗ mà bán chim đó, mình mua chim mà thả. Mà chúng ta đi ngang nó thấy người đó họ ngồi và bán con chim, mà con chim bị cột trói như thế nào, nó nằm một cách rất là đau khổ do cái tình trạng nó quá đau khổ, nó làm động tâm chúng ta. Cho nên chúng ta không thể làm ngơ được trước cái cảnh đau khổ đó, mà chúng ta mua bằng với một cái giá dù đắt bao nhiêu. Đây là cái nhân duyên của mình với con vật đó mà, mình đâu có nỡ. Cho nên dù đắt bao nhiêu mình cũng bỏ tiền ra mình mua. Mua xong rồi mình đem mình thả con vật đó, mình biết là con vật đó cũng sẽ bị người khác bắt chứ không phải xong, hay hoặc là cái người bắt này họ sẽ bắt lại, nhưng mà chúng ta vẫn mua vì đối trước cái cảnh khổ của người khác ta không làm ngơ. Con vật mà trước cái khổ đó ta không ngơ, nhưng ta đừng đi kiếm cái khổ đau của loài vật. Nếu mà ta đi kiếm thì biết bao nhiêu sự khổ đau của loài vật, biết bao nhiêu con vật đang khổ đau. Cũng như bây giờ ta đi kiếm người nghèo đói để mà cho người nghèo đói, thì bây giờ chúng ta đi kiếm thì biết bao nhiêu người, chúng ta làm bao nhiêu tiền mà để mà cứu giúp họ cho hết. Đó là cái luật nhân quả của họ mà. Cho nên chúng ta làm sao mà giải quyết được hết cái này, trừ ra có chính bản thân họ, họ phải giải quyết nhân quả của họ thì họ mới có đầy đủ cơm ăn áo mặc, họ không có đói. Chứ chúng ta không giải quyết được cái nhân quả cho ai hết đâu. Vì vậy mà trước mặt chúng ta gặp cảnh khổ thì chúng ta mua mà thả, chứ đừng có nghĩ rằng đi kiếm. Bây giờ cha mẹ mình ở nhà đau, thôi mình đi ra chợ, đi vô cái chợ coi thử coi chim cá gì đó mua mớ gì mà thả nó rồi hồi hướng cho cha mẹ mình, điều đó điều sai. Luật nhân quả của cha mẹ mình là làm một cái điều gì ác đó, bây giờ mới thọ cái thân bệnh đó, thì bây giờ đó mình có tạo cái gì cũng không bằng chính cha mẹ mình tạo. Từ đó cái tâm cha mẹ mình không dao động, không dao động trước cái thân bệnh đó thì cái bệnh nó sẽ mau lành. Đó là mình chuyển nhân quả. Chứ còn mình đem chim cá phóng sanh để mình nhờ phóng sanh chim cá để làm cha mẹ mình được tuổi thọ tăng lên, bệnh nó giảm đi, nó mạnh, thì cái chuyện đó có thể nói rằng cái phước nó quá nhỏ, làm cái chuyện lành đó để tạo cái phước mà cha mẹ mình được mạnh thì nó quá ít, nó không bằng đó. Mà chính cha mẹ mình trong những cái cơn đau của sức tận cùng chịu đựng của thân của mình, của thân mạng của mình, mà cha mẹ đừng để cái tâm mình dao động, mà hệ tâm dao động tức là tâm bệnh nữa rồi, thân đã bệnh mà tâm là bệnh thì hai cái nó gồm lại nó trở thành cái thọ rất mạnh, nó làm cho cái người đó sẽ đi vào cái sinh tử luân hồi rất là đau khổ. Cho nên ở đây cái phần mà phóng sanh thì nó đơn giản, nó nghe nó đơn giản, nhưng mà sự thật ra trong cái đúng trong cái giáo lý của đạo Phật thì ở sự phóng sanh này chúng ta phải hiểu nó qua cái tứ vô lượng tâm từ vi hỷ xả mà chúng ta thực hiện cái phóng sanh thì nó mới đúng cách. Phóng sanh người ta hiểu nghĩa thông thường là mua chim hoặc cá loài vật khác đem xuống sông ao hồ hoặc là vào rừng thả. Phóng sanh còn có nghĩa rộng lớn hơn là thấy chúng sanh đang bị bệnh tật, tai nạn, giam cầm, tù tội, bị hiếp đáp vân vân, đang thọ khổ, ta giúp đỡ và an ủi làm giảm đi sự khổ hoặc hết khổ. Phóng sanh còn có nghĩa là tu tập bi tâm. Tu tập bi tâm không có nghĩa là tìm kiếm chúng sanh đang thọ khổ mà tu tập. Tu tập bi tâm tức là thực hiện ngay trên sự đau khổ của thân tâm của mình. Đó, thì phóng sanh mà ngay tâm bi là mình thực hiện ngay được cái trên cái sự khổ của thân tâm của mình. Bây giờ cái thân thọ mình đau nè, mà mình thực hiện được cái bi tâm tức lòng thương cái sự cái thọ đau khổ của cái bản thân của mình, của cái nghiệp lực của mình nè, của cái nhân quả của mình nè, thì mình làm sao để cho nó hết thọ khổ này? Đó tức là mình phải cứu lấy mình đó, đó là chính cái chỗ của Phật pháp. Bởi vậy tu tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả trên thân tâm của mình, như vậy mới gọi là giải thoát hay là thoát khổ. Từ bi với thiên hạ chúng sanh là mình thoát khổ hay chăng? Nghĩa là mình mua chim cá mình phóng sanh mình có thoát khổ không? Chắc chắn điều đó không thoát khổ, vì mình làm ác mà mình, ví dụ như mình mua chim cá mình phóng sanh mà đi ăn trộm ăn cướp á, thì tức là người ta cũng bắt mình bỏ tù, người ta cũng tra khảo hỏi mình, đồng bọn mình bao nhiêu người, mấy người, họ không tha mình chút nào đâu, họ cũng không bao giờ mà bỏ mình ra khỏi tù đâu, họ cũng bắt giam mình. Cho nên từ bi với thiên hạ tức là chúng sanh thì mình có thoát khổ hay không? Còn mình từ bi với mình á, thì mình biết cái tâm bi của mình, tâm từ của mình á, tâm từ của mình thì mình không làm khổ người khác, tức là mình đâu có trộm cắp, mình đâu có làm cho người ta tan nát gia đình. Mình bi tâm thì trước mình từ bi thì mình thương mình thì mình không có làm cho người khác khổ, thì như vậy tức là mình đã thương mình, thì đó là phóng sanh. Hai tăng nghiệp quả thêm cho thiên hạ chúng sanh, nghĩa là bây giờ đó một chúng sanh đó đang ở trong một cái cảnh bất hạnh nghèo khổ là do cái nhân quả đời trước họ đã tạo. Vì vậy bây giờ chúng ta đem cơm gạo đến cho họ để cho họ thọ thêm cái nghiệp quả nặng thêm, chứ làm sao mà dứt được cái nghiệp đó, thay vì họ phải nghèo khổ đó để mà trả cái nghiệp của họ bỏng sẽ ích kỷ kiếp trước. Bây giờ để làm cho họ sáng mắt ra, cho nên họ mới mở cái lòng bố thí ra, họ xả ra. Còn cái đằng này mình lại đem cơm gạo cho họ thêm, tức là cái lòng bỏng sẻn họ lại còn thêm lên nữa, tức là họ lấy của người khác chứ họ không dám bỏ của họ ra. Do đó thì cái nhân quả nghiệp báo đó nó sẽ càng tăng lên, họ sẽ càng khổ hơn và khổ hơn nữa, đói khát họ lại càng đói khát hơn nữa. Cho nên người mà chưa hiểu nhân quả, cho nên tập trung chỗ này, tập trung chỗ kia, kêu gọi Phật tử đóng góp này kia để đi cứu trợ đầu này đầu kia đầu nọ, tức là quý thầy chưa hiểu nhân quả, làm cái việc quý thầy tưởng là từ thiện, nhưng mà sự thật đưa người ta đi vào cái nhân quả nghiệp báo, càng tăng lên cái sự nghiệp quả, đói khổ họ thêm lên mà muôn đời họ không có trả được. Còn trái lại từ cái cảnh nghèo đó mà họ xả được tâm, họ biết nhường cơm xẻ áo cho người khác, thì ngay đó họ đã an ổn được cái tâm khổ đau gì đói khổ của họ. Đó là cái đường lối của đạo Phật dạy chúng ta làm cái việc từ thiện đúng cách. Còn hiện bây giờ hầu hết làm cái số quý thầy mà làm việc từ thiện nó không đúng cách, nó không có đúng cách. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không an ủi những người bất hạnh, mà như hồi nãy thầy đã nói, trước cảnh đói khát của người khác ta không nỡ tâm, nhưng ta không đi tìm kiếm làm cái việc đó, vì việc đó không thể nào mà đem họ hết khổ đau, chúng ta biết như vậy. Cho nên ngày xưa ông Ca Diếp À, ông đến gọi một bà lão ăn dạ, bà dạ xin á, bà lão ăn xin á, bà hãy cúng dường cho tôi thì bà thoát ra cảnh nghèo. À, còn bây giờ mà nếu mà tôi cho bà những cái thực phẩm bà ăn đầy đủ á, thì cái cảnh nghèo bà vẫn kéo dài thêm kiếp nghèo khổ của bà nữa, mà bà còn nghèo khổ hơn nữa. Cho nên bà lão chỉ ngày hôm đó bà lão chỉ xin được có 2 xu mà chưa có được một hộp cơm trong lòng. Nghe ông Ca Diếp nói như vậy, thuyết phục bà như vậy, cho nên bà vui vẻ mà dâng lên 2 xu để cúng dường cho ông Ca Diếp. Và từ đó thì đêm đó bà bị đói và lạnh, một đêm rất lạnh, bà bị đói và lạnh và bà chết trong đêm đó. Và cái lòng mà bà bố thí cúng dường như vậy đó, cái lòng bà biết san sẻ ra như vậy đó, cho nên bà được sanh lên cõi trời. Từ sanh lên cõi trời đó bà được hưởng đầy đủ cơm áo, không còn thiếu nữa, không còn là một bà lão ăn xin nữa. À, bây giờ đây là cái phần của cô Liễu Tâm đã hỏi thầy về cái phần phóng sanh như vậy. Muốn rõ nó thì phải là thầy đã dạy cho các con thấy rất là cụ thể. Từ đây về sau chúng ta đừng có phải làm một cái điều gì cho đúng với Phật pháp, đừng có làm một cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta mà chúng ta lại làm sai, hiểu sai. Cho nên ở đây chúng ta đâu thấy cảnh màn trời chiếu đất của cái người mà bị bão lụt mà đã sập nhà sập cửa trong cái bão mà số 5 vừa rồi, phải không? Chúng ta đâu có nghe, chúng ta đâu có thấy. Thế rồi bây giờ người ta đi gọi mình cứu trợ bằng cách này bằng cách kia, làm cho mình nghe, làm cho mình thấy. Thì khi mà mình được nghe, mình được thấy thì mình sẵn sàng mình chia sẻ. Nhưng mà khi mình không được nghe, không được thấy thôi, mình không có sẵn sàng chia sẻ. Cho nên ở đây chúng ta không kiếm những cái khổ đó mà làm việc phóng sanh, mà chúng ta trực tiếp nghe thấy trước cảnh khổ người khác thì chúng ta không làm ngơ. Nhưng chúng ta biết chúng ta làm điều đó là chúng ta trồng thêm cái nghiệp cho kẻ khác, chứ không phải chúng ta cứu người đó đâu. Không phải là chúng ta gieo một cái điều tốt cho người đó để thoát ra cảnh nghèo đó. Họ càng nhận cái của mình bao nhiêu thì họ càng nghèo đó bấy nhiêu, và tai họa đến với họ nhiều hơn nữa. Đó, hiểu được Phật pháp thì phải hiểu được nhân quả như vậy. Chứ còn nếu mà hiểu lơ mơ thì chúng ta, bởi vì trong cái giáo đoàn Đức Phật ngày xưa ở chỗ này mà thất mùa mà không có cơm ăn áo mặc thì Đức Phật đi đến cái chỗ khác, nơi mà có trúng mùa thì ở đó đi xin ăn. Còn chỗ này thất mùa thì mình không ở đây xin, vì có xin người ta cũng không có mà cho mình, vì người ta thất mùa. Cho nên Đức Phật đi, mà Đức Phật cũng không ly lợm cái chỗ mà trúng mùa đó, mà kêu gọi những cái người ở đó đóng góp lại để đi lại cứu trợ chỗ cái này. Bởi vì Đức Phật đã nhìn thấy được nhân quả đó, cho nên không có cứu trợ như chúng ta bây giờ. Chỉ rời khỏi cái đó để tránh cho người ta phải gánh thêm một cái số tu sĩ ở đây phải lo cơm ăn áo mặc, phải lo cơm ăn áo mặc cho các tu sĩ. Về phần cô Viên Minh hỏi định niệm hơi thở. Con tu 30 phút, hơi thở bình thường là 3 giây, cứ mỗi phút qua là con hướng tâm, cái thân phải nương tâm vững vàng không được nhúc nhích. Sau 5 phút con xả đi kinh hành, rồi lại tiếp tục tu nữa cho đúng 30 phút. Thì sự công phu của con như vậy có đúng không? Có đôi lúc tai con nghe lùng bùng, không biết con tu bị sai chỗ nào, thỉnh thầy chỉ dạy cho con thông suốt. Đáp: định niệm hơi thở ở đây con chỉ tu 30 phút, chia ra làm 5 lần nhiếp tâm, mỗi lần 5 phút. Như vậy sự nhiếp tâm của con không quá sức, thế mà đôi lúc tai con lại lùng bùng, đó là con bị ảnh hưởng tu hành sai trước kia, hoặc là đau bệnh, hoặc là tu sai cái gì đó. Khi con đến đây bằng pháp ức chế tâm, nghĩa là khi mà đến đây thì luôn luôn mình phải dùng cái pháp mà xả tâm hơn là ức chế tâm. Cho nên khi mà quen với cái pháp ức chế tâm rồi thì con ngồi lại con cũng nhiếp hơi thở, nhưng mà luôn luôn nó quen cái sự ức chế tâm mà do đó nó mới có thể xảy ra ảnh hưởng lùng bùng tai. Nhưng nó cũng không khó, cái phá đó nó cũng không khó đâu. Muốn phá tai lùng bùng khi trường hợp xảy ra thì con nên hướng tâm nhắc tai không được lùng bùng nữa, phải bình thường, thông suốt, nhẹ nhàng, an ổn. Đó là cái câu hướng để nhắc khi mà cái trạng thái đó nó lùng bùng. Thứ nhất là nó lùng bùng như vậy là mình xả, mình đi kinh hành. Cái thứ hai mình ngồi tiếp tục thì mình hướng tâm, mình nhắc nó, mình nhắc nó, nhưng mà nó chưa hết ở đâu. Mình nhắc lúc bây giờ nó chưa hết, khi mình xả ra thì ngày hôm sau mình ngồi lại thì nó không lùng bùng. Nhờ mình nhắc nên cái thời kế tới mình ngồi tu thì nó không có. Nhưng mà thời kế tới nó còn có nữa thì mình nhắc nữa. Chừng nào mà mình ngồi nó không có thì thôi mình không nhắc. Khi hướng tâm xong, tiếp tục chú ý vào hơi thở, không nên để ý tai lùng bùng. Sau thời gian tu tập, tai sẽ hết lùng bùng. Hỏi: thầy dạy xả tâm ly dục ly ác pháp là phải tu định vô lậu, câu hữu giới tứ bất hoại tịnh. Câu này dạy là phải tu như thế nào? Danh từ tứ bất hoại tịnh con không hiểu, thỉnh thầy dạy cho. Đáp: tứ bất hoại tịnh là bốn pháp làm cho thân tâm thanh tịnh, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Định vô lậu, câu hữu giới, niệm Phật, nghĩa là thân tâm Phật không lậu hoặc. Thân tâm ta niệm Phật, tức là thân tâm ta phải sống giống như thân tâm Phật. Ví dụ thân Phật ăn ngày một bữa, không ăn phi thời, ngủ phi thời, thường đi kinh hành, đi khất thực, không trồng trọt làm việc gì khác ngoài vấn đề tọa thiền, quán sát tâm mình, sống trầm lặng, không tranh luận hơn thua với ai, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận và bằng lòng mọi cảnh huống, vân vân. Tâm Phật không tham muốn, tâm Phật không ham muốn, không tham sân si, vân vân. Tâm mình niệm Phật cũng không ham muốn, không tham sân si, giống như Phật vậy, gọi là thân tâm vô lậu, kết hợp với bất hoại tịnh. Niệm Pháp câu hữu định vô lậu, nghĩa là Pháp dạy như thế nào, thân tâm ta tùy Pháp, sống đúng Pháp, không làm sai Pháp. Ví dụ Pháp dạy ăn ngày một bữa, không ăn uống phi thời, không ngủ nghỉ phi thời, lấy giới bổn, phòng hộ sáu căn, sống đời sống thiểu dục tri túc, thường tu tập tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thiền, tứ ý túc, tam minh, vân vân. Niệm Tăng, đó là cái niệm Pháp, thì chúng ta tùy theo các pháp mà dạy đó, thì chúng ta sống, chúng ta nương theo các pháp, pháp nào dạy như thế nào chúng ta làm đúng theo như các pháp, thì đó gọi là niệm Pháp, chứ không phải là ngồi đó niệm làm rầm, niệm thầm thầm ở trong bụng mình là niệm Pháp, như vậy là sai. Chúng ta sống giống Pháp dạy sao chúng ta làm y như vậy, đó là niệm Pháp. Niệm Tăng, đời sống chúng tăng là gương hạnh hòa hợp như nước với sữa. Ta phải sống và tu tập giống như chúng tăng như vậy. Ví dụ ông Ubali trì giới đệ nhất, ta cũng nương theo gương hạnh của ông Ubali mà trì giới đệ nhất. Ông Đại Ca Diếp đệ nhất Đầu Đà, ta cũng nương theo gương hạnh của ông mà giữ hạnh Đầu Đà tu tập. Ông Mục Kiền Liên thiền định đệ nhất, tức là thần thông đệ nhất đó, ta nên noi theo gương hạnh của ông mà tu tập thiền định. Đó là mình niệm Tăng đó, là mình nương theo vào những cái gương hạnh của các ngài mà mình tu tập. Niệm giới, giới luật Phật dạy thế nào, ta phải nghiêm trì giới luật như thế nấy, không được phạm giới, bẻ dụng giới, phá giới, mà phải trì giới đệ nhất. Có tu tập được như vậy mới gọi là thân tâm vô lậu, bất hoại tịnh. Nó nghĩa là tu định vô lậu nó kết hợp với bất hoại tịnh là như vậy. Đó thì hôm nay thầy giảng như vậy thì con hiểu cách thức niệm Phật rồi, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới rồi. Nó không phải là ngồi đó mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm như vậy, không phải. Chúng ta lấy thân thọ tâm pháp của mình mà niệm Phật, bốn cái chỗ niệm, tức là gọi là tứ niệm xứ đó, là chúng ta niệm. Và chúng ta niệm để mà câu hữu giới định vô lậu á, thì đó là vô lậu bất hoại tịnh. Nó câu hữu cái từ cái định vô lậu mà nó làm cho thân tâm chúng ta không có hoại sự thanh tịnh. Do cái chỗ tu tập vậy nó gọi là kết hợp lại mà tu tập, thì chúng ta thấy kết quả rất là tốt. Hỏi: khi tâm tán loạn, con tu định sáng suốt, tỉnh thức sáng suốt, kính thưa thầy có đúng không? Đáp: khi tâm bị tán loạn, phải quán xét trường hợp tâm tán loạn do nguyên nhân nào xảy ra. Một, tâm tán loạn vì bị ức chế quá nhiều, nghĩa là bây giờ mình cứ ngồi thiền, mình dùng hơi thở mình ức chế nó, thì bắt đầu mình xả nghĩ ra, nó nghĩ ngợi cái này cái kia. Hoặc là bây giờ mình tâm tán loạn, khi mà mình ngồi thiền vô đó thì mình nhíp tâm chìm năm mười hơi thở, bắt đầu nó nghĩ chuyện này nghĩ kia mà mình không còn nhíp cái hơi thở được nữa, thì đó là do bị ức chế. Tâm tán loạn vì bị cô đơn độc cư đó, bị mình sống một mình không nói chuyện ai hết, mình sống trầm lặng mình đó, thì do sự cô đơn đó mà nó khởi ra những cái tán loạn. tâm tán loạn vì gặp phải ngoại duyên, ngoại cảnh, tức là người ta chửi mắng, người ta làm cái này kia, mình buồn phiền, mình giận hờn, tâm mình nó loạn xạ, nó nghĩ đến chuyện này rồi nó buồn rầu tới chuyện kia, đó là nó tán loạn. Tâm tán loạn vì bị lỗi lầm, gọi là trạo hối đó, mình làm cái gì đó rồi cái lỗi đó người ta thấy được, mình thấy quá xấu hổ, cho nên nó làm cho cái tâm mình rây rứt khổ đau, đó là nó vì trạo hối. Tâm tán loạn không thể tu định sáng suốt và định tỉnh thức mà giúp được, chỉ tùy theo mỗi trường hợp mà phá nó bằng định vô lậu. Nghĩa là trong mỗi trường hợp mình phải thông suốt mỗi trường hợp mà nó tán loạn như vậy đó, là do như cái thân mình bệnh rồi mình suy tư, mình lo lắng, mình buồn rầu, do như vậy đó thì mình phải tu cái định vô lậu bằng cách là quán xét nó qua nhân quả. Nhân quả do mình thọ cái thân này, do cái nhân quả đời trước mà đời nay mang cái thân nó bị bệnh tật thế này thế khác, vì vậy đó mình vượt lên trên nhân quả mà mình không thấy cái tâm mình dao động khổ sở nữa thì nó sẽ hết tán loạn. Một trường hợp thứ nhất, bị ức chế thì nên thư giãn tâm. Cái trường hợp mà bị ức chế, tu ức chế thì thư giãn tâm bằng các pháp môn thư giãn tâm. Trường hợp thứ hai thì bị cô đơn thì nên đọc thêm kinh sách phá nó, nghĩa là mình có ở một mình không có ai hết mà mình thấy tâm mình nó khởi ra loạn tưởng như vậy, thì tức là mình lấy kinh sách mình đọc rồi mình tư duy những cái nghĩa lý trong kinh sách thì cũng làm cho mình bớt loạn tưởng. Ba trường hợp thứ ba, giải quyết các duyên bằng nhân quả, nghĩa là mọi cái duyên nó đến với mình thì mình phải quán xét nhìn nó bằng cái luật nhân quả thiện với ác, để cho tâm mình buông xả thì cái nó không còn tán loạn nữa. Trường hợp thứ tư, phát lồ sám hối, tự răn không phạm lỗi nữa. Nghĩa là trường hợp thứ tư thì mình tìm một cái vị thầy thanh tịnh giới luật, mình đến mình xin phát lồ với vị thầy đó, mình nói lại những cái trường hợp mình phạm lỗi, mong vị thầy đó chứng minh để cho mình từ đây về sau mình không có phạm lỗi đó nữa, thì tâm mình nó mới được an, nó mới được an. Hỏi khi người tu vào định mà tưởng thức vi tế còn, nên sợ rắn, thích ăn chuối chiên hoặc những thứ khác thì làm sao định được, thỉnh thầy chỉ dạy cho con hiểu. Còn sợ rắn, còn thích ăn chuối chiên, tức là chưa ly dục, tức là chưa ly ác pháp. Chưa ly dục, chưa ly ác pháp là làm sao mà vào định được. Muốn nhập định đúng chánh pháp của Phật thì phải ly dục ly ác pháp, nếu không ly dục ly ác pháp mà nhập định đó là tà thiền tà định. Nghĩa là mình tu mà mình thấy tâm mình nó còn như vậy, tức là mình biết nó chưa ly dục, vì vậy mà mình cố gắng mình tu tập để cho mình ly, vì vậy mình tu định vô lậu nhiều hơn để sau này nó ly dục ly ác pháp rồi thì mới có thể tu tập vào định mới có dễ dàng, chứ không khéo thì nó rất khó. Bởi vì mình phải biết tâm mình nó còn thèm ăn, nó còn thích ăn, thì tức là nó chưa có ly dục, nó chưa có ly cái lòng ham muốn mình. Bởi vì qua cái ăn là mình xét mình cái dục của mình nó còn hay là không còn, mình biết nhiều lắm. Nó con người của mình nó dễ hiểu mình lắm, nó không có khó khăn đâu. Nó có cái gì thì mình biết liền. Và vì vậy mình nỗ lực, mình phải tu tập để ly cho nó ra, để làm cho nó hết có ham nữa. Do như vậy chỗ đó là cái chỗ mình đi vào thiền định nó mới dễ sau này. Hỏi kính thưa thầy, hòa thượng chủ trương thiền tâm, thầy chủ trương thiền giới định tuệ, chứ không có thiền đông độ. Bởi vì thiền đông độ đó là nó thiền tâm nó đi từ cái bên đông độ, nó đi sang qua Trung Hoa, cho nên gọi là thiền đông độ. Nó có một cái giải, một cái số các vị tổ sư thiền đó, là từ Ca Tổ Ca Diếp nó truyền cho đến Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở bên Thiên Trúc, ở bên Ấn Độ đó. Rồi từ tổ 28 đó là Bồ Đề Đạt Ma mới truyền sang qua Trung Quốc, truyền xuống cho 5 vị tổ nữa, cho nên nó gọi là 33 vị tổ sư thiền đó. Thì cái thiền đó gọi là thiền đông độ. Còn cái thầy dạy ở đây thì thiền giới định tuệ, đi từ giới định tuệ, cho nên giới nó xả tâm đi dục đi ác pháp, nó mới nhập được cái sơ thiền, từ đó mới bước sang cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên nó mới thực hiện cái tam minh, nó mới hoàn tất được con đường tu tập. Còn cái thiền đông độ thì nó chỉ giữ cái tâm của nó chẳng niệm thiện niệm ác, thì cái Phật tánh nó hiện tiền ra thì thôi, nó không còn đi nữa, tới đó là nó xong. Khi nào nó giữ cái niệm thiện niệm ác nó không hiện ra nữa thì coi như là nó hoàn tất được con đường tu của nó. Cho nên cái thiền kia thì nó là gọi là thiền đông độ. Giới định tuệ, con đường thầy đi là con đường ngày xưa Đức Phật đã đi. Thưa thầy, người kế vị đức bổn sư đầu tiên là vị tổ nào, rồi đến thầy tổ thứ mấy, thỉnh thầy dạy cho con rõ. Đáp tất cả đệ tử của Đức Phật toàn là đạt được đạo theo khả năng chuyên môn của mình, nghĩa là tất cả các vị đại đệ tử của Phật cũng như nói chung là 1250 vị tỳ kheo mà theo Đức Phật đều là những đệ tử của Phật. Phải nói rằng nó chưa có đệ tử nào mà toàn diện được như Đức Phật. Đối với ngài Ca Diếp, ví dụ như ngài Ca Diếp thì chuyên môn về hạnh đầu đà, đệ nhất về hạnh đầu đà. Nếu mà giao cho ông lãnh đạo mà tăng già, lãnh đạo mà chúng tăng để mà làm một vị tổ thì ông bắt tất cả mọi người đều theo cái hạnh của ông, chứ ông làm sao mà ông chan hòa được. Cho nên nếu mà ổng mà làm tổ của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta phải tu về cái hạnh đầu đà. Còn tất cả những cái kia thì ổng không có giỏi, ông bình thường thôi. Cho nên ông chỉ chuyên môn về hạnh đầu đà, ông là đệ nhất thôi. Còn nếu mà ông Mục Kiền Liên mà còn sống đó, mà Đức Phật mà truyền thừa cho ông là thừa kế, là một vị tổ mà dạy chúng ta, thì ổng là đệ nhất thần thông, tức là đệ nhất thiền á. Thì ổng bắt chúng ta tu thiền định không à, không bao giờ mà ổng dạy chúng ta giới luật đâu. Cho nên ổng chuyên môn gì cái đó nè, ổng giỏi gì cái đó nè. Cho nên ổng không có toàn diện, ổng chỉ có một cái phần đó giỏi thôi. Mà về cái hạnh đầu đà thì ổng không bằng ai hết. Về cái giới luật thì ổng cũng bình thường thôi, không phạm mà cũng mấy thôi. Còn về hạnh đầu đà thì ổng cũng không có giữ như mà ông Ca Diếp như vậy. À, ngài U Ba Ly thì chuyên nhất về giới luật, cho nên đệ nhất trì giới. À, thì mỗi người nó có cái chuyên một chuyên nhất. À, như ông La Hầu La thì đệ nhất mật hạnh, cái hạnh ổng nghiêm trì được cái đệ nhất. Ông Xá Lợi Phất thì chuyên nhất trí tuệ. À, cho nên những cái người đệ tử như vậy thì không có đủ cái khả năng mà để lãnh đạo. Cho nên có những người khi mà Đức Phật còn tại thế, có những người hỏi Đức Phật sau này Đức Phật tịch rồi thì ai là người thừa kế Đức Phật, thì Đức Phật nói trong số đệ tử chúng ta chỉ chuyên nhất mà không có người toàn diện. Cái người mà toàn diện nó phải là có đủ quay thần quay lực thì mới có thể thay ta mà làm điều đó. Cho nên sau khi mà Đức Phật thì tịch thì Đức Phật di chúc mà thầy của chúng ta đó là sau này thầy của những vị tỳ kheo sau này đó là giới luật. Cho nên ngàn đời muôn đời, cách đây 2500 năm khi Đức Phật nhập diệt thì ông thầy giới luật làm vị tổ thừa kế Đức Phật, đó là giới luật. Cho nên bây giờ thầy cũng tu là theo vị tổ giới luật đó mà thôi. Mà xét cho cùng khi Đức Phật chứng đạo á, khi mà Đức Phật đã tu chứng đạo thì Đức Phật mới thấy rằng những cái pháp nào mà ta phải rảnh lễ cung kính cái pháp đó để giúp cho chúng, để cho em giúp ta được giải thoát, thì đó là những cái pháp đáng cung kính, đáng tôn trọng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật cũng nương vào cái chỗ giới định tuệ mà Đức Phật đã được giải thoát. Vì vậy mà sau này cái người thầy mà dạy cho Đức Phật thì cũng là giới định tuệ, rồi cái người thầy mà dạy cho chúng ta cũng là giới định tuệ chứ không phải ông Phật. Nhưng ông Phật chỉ là một cái hình đặc ảnh giới định tuệ sống để mà chúng ta nương vào đó. Còn cái giới định tuệ mà ông Phật đã tu tập, đã tìm ra được nó, thì Đức Phật khi mà chứng đạo thì Đức Phật ta thấy cái pháp đó là cái pháp đáng cung kính, đáng tôn trọng, đã đưa ta đi đến chỗ giải thoát, cứu ta thoát ra khỏi kiếp sống của con người. Cho nên trong những cái bài kinh đó, thầy rất thấm thía những cái bài kinh đó, là cái người mà dạy Đức Phật lại là giới định tuệ. Rồi bây giờ Đức Phật lại truyền thừa lại cái người đó dạy chúng ta, tức là giới định tuệ. Thì không bao giờ ngàn đời, không bao giờ cái giới định tuệ đó nó có thể thay đổi. Theo cũng bây giờ như thầy, bây giờ thầy cũng có cái khả năng chuyên môn của thầy, cho nên nó không thể toàn diện như giới định tuệ được. Vì vậy mà thầy bắt các con phải theo những cái kinh nghiệm mà riêng tư của thầy, thì các con sẽ bị chờ đi. Rồi sau này các con sẽ thừa kế thầy làm vị tổ, kế nữa thì các con sẽ có một cái chuyên môn khác, cái khả năng khác, cái sở trường khác của các con đi. Do đó lần lượt nó sẽ lệch con đường của Phật, nó sẽ làm mất con đường. Cho nên cái hay nhất của đạo Phật là không có một vị thánh nào mà có thể thừa kế Phật, mà chỉ có pháp môn của Phật, tức là giới định tuệ, là cái người thừa kế để hướng dẫn cho tất cả những vị. Cho nên đạo Phật không có cái vị tổ, đạo Phật không có vị tổ, mà chỉ có giới làm vị tổ thừa kế Phật để dạy chúng ta. Vì thế đệ tử của Đức Phật không có người nào toàn diện đầy đủ oai lực, oai thần, tệ lực vân vân, nên không đủ khả năng thừa kế Phật để nắm giềng mỗi đạo Phật. Cho nên Đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần oai lực thừa kế Phật làm thầy trời người và các vị tỳ kheo sau này là giới luật. Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng. Ai theo đạo Phật là phải theo sự hướng dẫn của vị tổ này, làm sai lời dạy của vị tổ này kẻ đó không phải là đệ tử của Phật. Thầy tu theo đạo Phật là do vị tổ này hướng dẫn con đường tu theo đạo Phật. Thầy tu theo đạo Phật là do vị tổ này hướng dẫn, con tu theo đạo Phật cũng do vị tổ này hướng dẫn. Như vậy thầy không phải là người thừa kế làm tổ thứ mấy của đạo Phật. Từ khi Đức Phật thị tịnh đến giờ, chúng ta đều là học trò của vị tổ này, và mai sau tất cả những người tu theo đạo Phật đều lấy vị tổ này làm thầy. Nếu thầy không lầm trong một bài kinh nào đó, thầy đã được đọc chính vị tổ này cũng là thầy của Đức Phật. Như vậy Phật và chúng ta đều nương theo vị thầy này mà tu tập đến giải thoát. Còn 33 vị tổ sư thiền Đông Độ là một truyền thuyết huyền thoại của người sau bịa đặt ra, mai mà kinh sách Phật giáo còn ghi chép lại rõ ràng lời di chúc cuối cùng. Nếu không thì bây giờ chúng ta phải tin vào đâu? Giả dụ nếu có sự truyền thừa từ Đức Phật đến các tổ sau này, chắc chắn thì con đường của đạo Phật đã mất gốc từ lâu. Không có sự truyền thừa mà các tổ còn bịa ra được, còn thay đổi giáo lý của Phật, huống là có sự truyền thừa thì sự thay đổi ấy phải gấp trăm ngàn lần hơn, thì Phật giáo bây giờ trở thành ma giáo. Đó là câu trả lời của thầy. Hỏi: thưa thầy, càng tu vọng tưởng càng hiện rõ, nó như một cuốn phim quay trong tâm con, tầm tứ chú ý hơi thở ra vô như khoảng 5 hơi thở thì nó lại hiện ra, con lại tầm tứ chú ý hơi thở giống như con đang chiến đấu với vọng tưởng. Con tu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: con tu như vậy không đúng cách nên vọng tưởng không dừng được. Muốn tu đúng thì con phải hiểu vọng tưởng từ đâu sanh. Vọng tưởng sanh ra từ gốc lòng